Chú xin ký đơn. Chương 242. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Dương bây giờ ở đâu? Mỗi lần tỉnh lại không thấy anh, trong lòng có chút mất mát. Nhưng nhìn thấy một môi trường tốt như vậy, cô ấy rất phấn khích. Ở lối này, cô chạy lên bậc thang và vào nhà. Cô đúng là một cô bé chưa từng nhìn thấy thế giới. Vừa bước vào nhà cô đã chết lặng. Bước trên gạch lát sàn đắt tiền dường như sợ trượt. Càng bước vào, cô càng thích thú và khó có thể diễn tả hết sự yêu thích của mình. Khi nhìn thấy Mộ Dung Nam Dương đeo tạp dề đang chuẩn bị bữa sáng ở nhà bếp, cô hào hứng vẫy tay với anh. Anh Dương, Mộ Dung Nam Dương nhìn cô rồi đáp. Em tỉnh rồi, nếu không buồn ngủ, Vãn Quân sẽ đưa em đi tắm rửa rồi ăn sáng sau. Được, Đường Vãn Quân đồng ý, hướng dẫn cô đi bộ lên lầu. Lan Hồ ngẩng đầu nhìn lên lầu. Cầu thang uốn lượn, đèn chùm pha lê ngoại cỡ cùng phong cách trang trí hiện đại. Đơn giản mà tao nhã khiến cô không khỏi thở dài. Kinh ngạc suốt đường đi. Diệp Thánh Sinh dọn dẹp phòng cho cô ấy. Đi đến cầu thang gặp Lan Hồ. Đi với chị, Lan Hồ nhanh chóng đi theo. Thân thiết ôm lấy cánh tay của Diệp Thánh Sinh. Vui vẻ hỏi, sau này em thật sự sẽ sống ở đây sao? Ở đây thật đẹp, đây là lần đầu tiên em nhìn thấy một căn nhà như vậy. Mọi người đều sống như vậy. Khi cô ấy còn rất nhỏ, sư phụ đã nói với cô ấy rằng vẫn còn những ngọn núi bên kia những ngọn núi. Mặc dù có sự khác biệt giữa thành thị và nông thôn, nhưng tất cả đều ở dưới bầu trời và môi trường là như nhau. Dưới chân núi, nhiều người dân đã xây nhà bê tông nhưng không có ngôi nhà nào đẹp và sang trọng như ngôi nhà này. Cô thực sự yêu ngôi nhà này. Diệp Thánh Sinh nói với cô. Ở đây còn có rất nhiều phòng. Em muốn ở chỗ nào? Chị dẫn em đi chọn. Lan Hồ thốt lên. Thật sao? Nhưng em thích anh Dương ở đâu em cũng ở đó. Được rồi. Diệp Thánh Sinh đưa cô đến phòng dành cho khách. Đây là phòng của em. Em xem có thích không? Bên kia còn mấy phòng nữa. Nếu em không thích vị trí này, chúng ta có thể đổi. Lan Hồ bước vào phòng. Tuy bài trí bên trong đơn giản hơn nhưng cô vẫn không bỏ xuống được. Nhìn Diệp Thánh Sinh vui vẻ gật đầu. Em rất thích. Oa, giường lớn như vậy, ngủ trên đó hẳn là rất thoải mái đi. Diệp Thánh Sinh đi theo vào. Cười nói, em thử đi sẽ biết. Lan Hồ lập tức muốn ngã xuống giường, nhưng cô lại kiềm chế được. Nhìn Diệp Thánh Sinh nói, em đi tắm trước. Tắm ở đâu vậy? Diệp Thánh Sinh chỉ vào phòng tắm và nhà vệ sinh bên cạnh. Ở đây, Lan Hồ không biết cách sử dụng những thứ tự động trong phòng tắm. Diệp Thánh Sinh đã dạy cô. Cô mang theo vài bộ đồ ngủ không mặc cho cô ấy trước. Sau đó đo cho cô, căn cứ vào kích thước cơ thể của cô, đặt mua một lô quần áo. Diệp Vân Triệt lo cho con gái ngủ rồi ra khỏi phòng đã thấy Đường Vãn Quân đang đứng ở cửa. Cậu đang nhìn cái gì vậy? Đường Vãn Quân thu hồi ánh mắt đi về phía Diệp Vân Triệt. Lan Hồ đã được chăm sóc. Vì vậy anh cùng Diệp Vân Triệt xuống lầu. Anh thật sự muốn cô ấy ở cùng anh sao? Có thuận tiện không? Diệp Vân Triệt không quan tâm. Có gì bất tiện? Chúng tôi ở cùng nhau rất vui vẻ. Diệp Vân Triệt nheo mắt liếc nhìn Đường Vãn Quân, âm thầm chế nhạo, trong cái gọi là thế giới hai người, anh và Thánh Sinh có rất nhiều nơi để dịu dàng, không cần ở nhà, do đó, nếu Lan Hồ ở lại, sẽ không ảnh hưởng gì. Hơn nữa, Lan Hồ là ân nhân của họ, vì vậy họ phải đối xử với cô ấy tử tế. Nhìn thấy Mộ Dung Nam Dương dưới lầu làm đồ ăn, Diệp Vân Triệt đi tới giúp đỡ. Tôi có thể làm gì không? Người đàn ông này thật sự rất chăm chỉ. Cô gái nhỏ Lan Hồ sẽ có thể tận hưởng một cuộc sống sung túc nếu kết hôn với anh ta. Thật đáng tiếc cho Đường Ninh. Đường Vãn Quân thường cũng thích nấu ăn. Vì vậy anh đã tham gia. Phòng bếp tương đối rộng rãi. Ba người còn có rất nhiều chỗ. Khi Diệp Thánh Sinh cùng Lan Hồ xuống lầu, nhìn thấy ba người đàn ông đang làm việc, cô đột nhiên cảm thấy bức tranh khá đẹp. Thử nghĩ xem, nếu sau này tất cả đàn ông trong nhà đều nấu ăn và làm việc nhà, chẳng phải cô sẽ rất vui sao? Đi xuống cầu thang, Lan Hồ vui vẻ gọi. Anh Dương, nghe vậy, ba người đồng thời nhìn về phía phòng khách, thấy hai người phụ nữ đi xuống. Mộ Dung Nam Dương nói, vào phòng ăn ngồi đi, bữa sáng sẽ chuẩn bị xong ngay. Diệp Vân Triệt tiến lên trước, chủ động kéo ghế cho Diệp Thánh Sinh. Đường Vãn Quân cũng ân cần kéo ghế cho Lan Hồ. Lan Hồ rất thô lỗ, ngồi bên cạnh Diệp Thánh Sinh, nhìn họ chuẩn bị đồ ăn. Cô tham lam hỏi, anh làm món gì ngon thế? Chắc là món em thích nhất. Đường Vãn Quân mỉm cười. Lan Hồ rất mong chờ nó. Nhìn ba người đàn ông, cô nhắc nhở, một lát nữa ăn sáng xong, mọi người dẫn em đi chợ thuốc bắc. Em đi bốc thuốc. Em không có tiền. Vì vậy, mọi người phải tự trả tiền. Diệp Thánh Sinh cười. Điều này em không cần phải lo lắng. Em lo lắng cũng vô ích. Sư phụ đã không cho em một đồng nào. Lan Hồ không thể không khỏi liếc nhìn Diệp Vân Triệt và Mộ Dung Nam Dương trong bếp lần nữa. Tiếp tục nói. Sư phụ trước kia cũng nói qua. Các người toàn thân mùi đồng. Em vẫn nghe không hiểu. Hiện tại đã hiểu. Ý của sư phụ là các người đều là người có tiền. Không chỉ là giàu có. Nhìn họ vừa trở về khoác lên mình những bộ quần áo mới tinh. Một người trẻ hơn và đẹp trai hơn người kia. Đặc biệt là Diệp Vân Triệt. Vừa cạo râu thay quần áo. Đột nhiên trẻ ra 10 tuổi. Sau khi nghe những lời của Lan Hồ. Mọi người mỉm cười im lặng. Thức ăn nhanh chóng được dọn lên bàn. Một nhóm người ngồi cùng nhau ăn uống tao nhã. Chỉ có Lan Hồ. Bất kể hình ảnh của cô ấy như thế nào. Sẽ ăn bất cứ thứ gì cô ấy cảm thấy ngon. Và sự thèm ăn không hề nhỏ. Nhưng không ai ghét điều đó. Tiếp tục cho cô ấy ăn thêm. Sự nhiệt tình đối với cô ấy thực sự giống như một vị cứu tinh vậy. Khi cô định đưa Lan Hồ đến chợ thuốc cổ truyền Trung Quốc. Diệp Vân Triệt đã ngăn Diệp Thánh Sinh lại. Em ở nhà cùng Liên Liên. Chúng ta đi. Nhưng lời nói của Diệp Vân Triệt lại bị Mộ Dung Nam Dương tiếp thu. Anh cũng không cần đi. Tôi đưa cô ấy đi. Đường Vãn Quân cũng nói. Anh Vân Triệt ở lại. Em cùng Mộ Dung Nam Dương đi cùng cô ấy. Cô gật đầu. Được. Vậy em cùng Vân Triệt không đi. Hai người vất vả rồi. Không vất vả. Chúng ta đi trước. Sau khi nhìn Mộ Dung Nam Dương. Đường Vãn Quân cùng Lan Hồ rời đi. Khi Diệp Thánh Sinh quay người vào nhà. Diệp Vân Triệt đã ôm cô từ phía sau. Cúi đầu thì thầm vào tai cô. Buồn ngủ quá. Cùng anh về phòng ngủ đi. Anh và Mộ Dung Nam Dương đổi xe. Cả đêm không ngủ. Giờ buồn ngủ quá. Cho dù uống thuốc bắc thì cũng phải chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn. Diệp Thánh Sinh liếc anh một cái. Thấy anh không có việc gì. Thuận miệng nói. Anh đã lâu không có về nhà. Về nhà thăm bà mẹ đi. Bọn họ lo lắng cho anh. Anh sẽ gọi cho họ sau. Diệp Thánh Sinh bất lực. Anh ngủ với Liên Liên đi. Em muốn đặt vài bộ quần áo cho Lan Hồ. Diệp Vân Triệt từ chối. Dẫn cô lên lầu. Đưa kích thước cho anh. Anh bảo Dương Thần phái người đi làm. Khuôn mặt tuấn tú của anh nhăn lại. Đưa tay lên ấn trái tim. Có thể là do cả đêm mất ngủ. Anh lại có triệu chứng tức ngực. Khó thở. Diệp Thánh Sinh nhìn thấy sự khó chịu của anh. Cô nhanh chóng đi theo anh. Được, em ngủ với anh. Nhưng khi chuẩn bị bước vào căn phòng con gái ngủ, Diệp Vân Triệt lại ngăn cản. Đổi phòng, tại sao? Diệp Thánh Sinh nhìn anh. Không hiểu anh muốn làm gì. Diệp Vân Triệt không nói lời nào. Ôm eo cô, đưa đến phòng bên cạnh. Mọi thứ trong ngôi nhà mới đều mới. Phòng dành cho khách bên cạnh phòng ngủ chính cũng được trang bị đầy đủ tiện nghi. Vừa rồi Diệp Vân Triệt nhìn thoáng qua. Rất thích hợp để hai người nửa đêm lẻn sang sống thế giới vợ chồng. Diệp Thánh Sinh biết người đàn ông này định làm gì. Nghĩ đến sức khỏe của anh không tốt. Khi cả người được đặt lên giường lớn. Cô vội vàng giơ tay đỡ để không bị đè xuống. Đừng nháo. Đợi sức khỏe của anh tốt lên một chút. Diệp Vân Triệt mím môi. Nhìn cô cười nói. Đã lâu không ăn thịt. Anh rất muốn thì phải làm sao? Đã gần nửa tháng không chạm vào người phụ nữ này. Một người già như sói. làm sao có thể nhịn được nửa tháng. Thực ra nhịn thì nhịn được, nhưng lúc này không có ai ở nhà. Cơ hội cũng hiếm nên anh tùy cơ ứng biến thôi. Anh không thể, Diệp Thánh Sinh nhắc nhở anh. Hơn nữa, Lan Hồ đã đến giúp chúng ta. Nhưng em đã để Vãn Quân và Mộ Dung Nam Dương đi cùng cô ấy. Em cảm thấy rất tiếc. Diệp Vân Triệt nheo mắt nhìn cô. Anh không nghe thấy những gì cô nói sau đó. Chỉ có ba từ đó văng vẳng bên tai. Anh không thể, nó thực sự đánh vào cái tôi của anh. Mặc kệ cô gái nhỏ cự tuyệt, anh nghiêng người hôn cô. Nhỏ giọng nói, anh sẽ dùng hành động thực tế nói cho em biết, liệu anh có thể làm được hay không? Thấy anh thật sự muốn tới. Diệp Thánh Sinh rất bất đắc dĩ nói, Diệp Vân Triệt, đừng làm loạn, anh không thể đợi hồi phục sao? Kích động như vậy đột nhiên không thở nổi thì phải làm sao? Ngoan, đừng làm em lo lắng. Giống như lần trước, hai người đang hưởng thụ. Anh suýt chút nữa ngạt thở. Diệp Thánh Sinh không bao giờ muốn trải nghiệm điều đó một lần nữa. Dù cô cũng nhớ anh, nhưng cô vẫn lo lắng cho sức khỏe của anh. Thấy cô thực sự không muốn, Diệp Vân Triệt đã thỏa hiệp. Thất vọng lăn qua nằm ở bên cạnh. Anh trầm giọng đáp, ngủ đi. Diệp Thánh Sinh nghiêng đầu nhìn anh. Thấy anh có chút không vui. Cô giờ khóc giờ cười. Tức giận. Không, khuôn mặt tuấn tú đã khôi phục lại nghiêm túc. Trên đó có viết hai chữ. Không vui, Diệp Thánh Sinh giải thích với anh. Em nói là sự thật. Sức khỏe của anh không tốt. Đêm qua lại thức khuya. Hiện tại vất vả vận động nhất định sẽ ảnh hưởng đến anh. Em hứa với anh, đợi khi anh khỏe hơn, chúng ta lại đến nhé. Cô đưa tay sờ khuôn mặt của anh. Diệp Vân Triệt xoay người tránh đi. Quay lưng về phía cô. Đáp, ừ, người đàn ông này làm sao vậy? Thực sự tức giận, cô cúi người dán vào tay anh. Dỗ dành như một đứa trẻ. Ngoan nào, sau này em sẽ cho anh. Câu nói này lập tức làm cho trái tim anh mềm nhũn. Diệp Vân Triệt sao có thể tức giận với cô? Anh lật người, giơ tay ôm cô vào trong ngực. Nhẹ giọng nói, được, anh sẽ nghe lời em. Nhưng em đáp ứng anh một chuyện. Diệp Thánh Sinh nằm ở trên ngực anh gật đầu. Anh nói đi. Diệp Vân Triệt cũng cúi đầu nhìn cô. Giơ tay nhéo nhéo khuôn mặt tròn của cô. Anh cảm thấy không nên chết. Anh có thể cùng em đi đến cuối đời. Mấy ngày nữa chọn ngày lành tháng tốt đi lấy lại giấy đăng ký kết hôn. Được không? Lấy chứng chỉ. Diệp Thánh Sinh bàng hoàng. Tránh né người đàn ông. Lăn qua. Nằm bên cạnh anh, chuyện này để sau nói. Thấy phản ứng của cô, Diệp Vân Triệt nhíu mày. Anh nghiêng người nhìn cô. Không đồng ý, không. Vậy em có biểu cảm gì? Diệp Thánh Sinh nhìn anh. Em có biểu cảm gì? Vậy anh sẽ chọn ngày. Diệp Thánh Sinh nghiêm túc nói. Diệp Vân Triệt, em không thể thực hiện yêu cầu của gia đình anh. Lan Hồ không phải có thuốc sao? Uống thuốc thì sẽ sinh được. Vậy chúng ta nói sau được không? Cô không thể để trong lòng anh có thêm suy nghĩ. Chỉ có thể nghe lời một chút. Nếu không sẽ khiến anh lại suy nghĩ lung tung. Diệp Vân Triệt không ngờ cô sẽ từ chối. Có lẽ anh đã hơi vội vàng. Nhưng tâm tình của anh đột nhiên thay đổi rất nhiều. Nói, được, lát nữa nói. Ngủ đi, anh vòng tay ôm lấy cô. Nhắm mắt ngủ thiếp đi. Mộ Dung Nam Dương cùng những người khác đi chợ thuốc bắc. Trời đã xế chiều, Lan Hồ muốn chữa trị nhanh chóng. Vì vậy cô đã yêu cầu họ đưa cô đến gặp bệnh nhân bại liệt trước. Đi vào phòng bệnh của Mộ Dung Kỳ, nhìn người đàn ông bất động trên giường, nhìn sắc mặt của anh ta, Lan Hồ trong lòng thở dài. Một người đàn ông đẹp trai khác, tại sao tất cả những người này đều rất đẹp? Anh Diệp như thế này. Anh Dương như thế này, và anh Vãn Quân cũng như thế này. Bây giờ ngay cả bệnh nhân nằm bất động trên giường trông thật khó tin. Có lẽ bởi vì cô đã nhìn thấy nhiều anh chàng đẹp trai hơn nên đã trở nên miễn nhiễm với điều đó. Đi về phía trước, Mộ Dung Kỳ trên giường còn chưa kịp phản ứng. Lan Hồ đã vẫy vẫy tay. Chăn bông trên người anh lập tức bị cô vén lên. Mộ Dung Kỳ sửng sốt, nhìn thấy hành động của Lan Hồ. Anh lập tức đen mặt mắng. cô làm cái gì vậy? Cô là ai? Cút khỏi đây. Mộ Dung Nam Dương vội vàng chạy tới giải thích. A Kỳ, cô ấy tới đây trị bệnh cho em. Mộ Dung Kỳ sau đó để mắt đến cô gái lạ bên cạnh giường. Nhìn cô đội một chiếc mũ lưỡi chai và đang nhai thứ gì đó trong miệng. Trông chẳng khác gì một tên du côn. Mộ Dung Kỳ khịt mũi cười. Anh đang đùa em à? Con nhóc này đang trị bệnh sao? Đắp chăn cho tôi rồi ra ngoài. Tâm trạng anh gần đây rất tệ. Không có thánh sinh đến thăm anh. Anh cảm thấy ngày này qua ngày khác nằm như thế này thực sự vô vọng với cuộc sống. Thấy ai đều muốn nổi giận ngay. Mũ của Lan Hồ là Đường Vãn Quân tình cờ mua cho cô ấy đội. Bởi vì mái tóc ngắn của cô ấy thực sự không đẹp lắm. Thứ mà cô ấy đang nhai là kẹo cao su. Cô ấy nghĩ rằng nó rất ngon nên tiếp tục nhai. Trông cô ấy thực sự giống như một côn đồ. Nhìn người nằm liệt trên giường mà tính tình vẫn hung bạo như vậy. Cô nhích lại gần anh. Vươn tay véo vào chân anh. Khi Mộ Dung Kỳ nhìn thấy một cô gái lạ chạm vào mình. Anh chống cự hét lên. Cô đang làm gì vậy? Ai bảo cô chạm vào tôi? Mau tránh ra. Lại nhìn Mộ Dung Nam Dương. Mộ Dung Kỳ hét lên. Anh đào đâu ra con nhóc này vậy hả? Đuổi cô ta đi. Mộ Dung Nam Dương đứng yên. Đường Vãn Quân bên cạnh khoanh tay dựa vào tường. Nhàn nhã nhìn. Không phát ra tiếng động. Lan Hồ không chú ý đến người bị liệt. Cô ra hiệu cho Mộ Dung Nam Dương. Cởi quy, N ra, Mộ Dung Nam Dương cho rằng mình nghe lầm. Em nói cái gì? Cởi, đúng vậy, cởi quy, N của anh ta ra. Anh Vãn Quân mang túi của em lại đây. Lúc rời đi cô không mang theo bất cứ thứ gì. Chỉ cầm cây kim bạc mà sư phụ đưa cho. Cách chương.